One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1725, chương 399, kinh người ngữ điệu. Tiểu thế giới quy tắc không giống nhau, cũng không tại hư thần giới phạm vi bao trùm bên trong. Dĩ vãng tiến vào, tâm kinh, truyền thừa chi địa người, cũng không nghe ai ở nơi đó liên thông qua hư thần giới. Chấm ngoặc kép, đi qua râu tóc bạc trắng lão giả một lần giải thích. Bạch Viêm đối với mình phỏng đoán càng thêm tin mấy phần. Bất quá, hắn trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ ra. Tiểu tử ngươi, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Không chừng mắt, nhìn xem Bạch Viêm, không tin tưởng sự tình ngay tại Bạch Viêm nơi này đặc thù. Trước lúc này, tiểu tử này khẳng định lại đã làm gì khó lường sự tình. Lúc này, râu tóc bạc trắng lão giả cùng Viên Không đều quấy lấy hết dịch não, nghĩ đến liên quan tới Bạch Viêm tại hoang vực những cái kia làm. Bạch Viêm vừa về tới huyền vực, mặc dù đánh không ít người, nhưng coi như an phận, hẳn không phải là tại Tây Phương giáo bên trong phát sinh. Lại liên tưởng lên cái kia phần có thể xưng quỷ dị đến mấy điểm. Căn bản không thể làm cho người tin tưởng báo cáo. Một cái đáng sợ suy đoán nổi lên mặt nước. Ta nuốt hoang vực vực xứ. Bạch Viêm một mặt vô tội. Nhìn xem hai người. Buông buông tay. Đây không có vấn đề gì chứ. Cái gì? Râu tóc bạc trắng lão giả cùng Viên Không đồng nói. Thanh âm cũng thay đổi điều. Giống như là nhìn quái vật nhìn xem Bạch Viêm. Cảm giác lập tức không biết ra hỏa này. 480 ngày. Bọn hắn chỉ là thả hắn đi hỏa vực tản bộ một cái mà thôi. Làm sao lập tức làm ra nhiều chuyện như vậy đến? Nhớ tới phần báo cáo kia bên trong nói. Đại ma vương xuyên qua tuyệt địa như cùng ăn cơm uống nước. Trước đó không lâu, Bạch Viêm mới sáng loáng tại huyền vực thần giới trắng trợn càn quét. Khiến cho rất nhiều người coi là huyền vực vực xứ hóng gió. Tại khảo thí tuyệt địa có thể thông qua tính. Lại về sau, trải qua cân nhắc, bọn hắn rốt cục quyết định ngăn chặn cái kia sông tuyệt địa khả nghi ra hỏa. Xác nhận cái kia phần tình báo trong đó một vòng chân thực tính. Đồng thời bắt được một mực không thấy tăm hơi Tây Phương giáo đại ma vương một cái. Hiện tại, trước mắt cái này một mặt vô tội ra hỏa. Chính miệng thừa nhận hắn nuốt vực xứ. Bọn hắn, đến tột cùng là nên tin tưởng. Vẫn là chất vấn, tiểu tử này nói lời. Mặc dù chưa từng có nghiêm chỉnh, nhưng giống như đều là lời nói thật. Không đợi râu tóc bạc trắng lão giả hạ quyết định. Viên Không liền sờ lấy dâu Rio đường hắn cùng Bạch Viêm cũng coi như quen thuộc. Chí ít tại Tây Phương giáo bên trong, không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này nhìn người vật vô hại. Kỳ thực vô cùng kinh khủng ra hỏa. Nói như vậy, người thật thôn phệ vực xứ. Râu tóc bạc trắng lão giả khóe miệng co giật, vẫn còn có chút không dám tin. Bọn hắn Tây Phương giáo đến cùng thay cho một tôn dạng gì quái vật a? Thậm chí ngay cả vực xứ cũng dám nuốt. Ta vẫn luôn là rất yêu quý hòa bình. Chỉ là những tên kia luôn yêu thích không có việc gì gây chuyện. Ta nhất thời nhịn không được. Thế là liền, chấm ngoặc kép, người thiếu niên tựa hồ có chút xấu hổ. Quay đầu chỗ khác nhìn xem nơi khác phong cảnh. Đương nhiên, đây là lão giả râu bạc trắng cùng Viên Không ý nghĩ. Trên thực tế là, Bạch Viêm trả lời hững hờ, căn bản là không có đem cái này coi ra gì, thế là ngươi liền đem hoang vực vực xứ nuốt, râu tóc bạc trắng lão giả tay run run chỉ, lần này, hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Tây Phương giáo bên trong người. Đều nói ra hỏa này là hỗn thế đại ma vương, thật đúng là coi trời bằng vung a, một vực vực xứ. Ẩn chứa cái kia một vực hư thần giới bản nguyên pháp tắc. Liền ngay cả bọn hắn những này tôn giả các loại đều là thèm nhỏ dãi không thôi. Mà bây giờ hỗn tiểu tử này cứ như vậy nhai a hai lần nuốt râu tóc bạc trắng lão già. cảm thấy một loại tên là đau lòng cảm xúc. Viên Không cũng là khóe miệng co giật. Dâu ria đều bị hắn thu hạ đến một đại túm. Dù cho sớm biết Bạch Viêm thiên phú đặc thù, nhưng là hắn cũng hoàn toàn không có cho tới. Vậy mà có thể đặc thù đến ngay cả vực sứ đều có thể nuốt tình trạng. Thiên hạ này còn có người không thể nuốt đồ vật sao? Cho đến giờ phút này, những cái kia từ Bạch Viêm còn chưa có trở lại huyền vực trước đó, liền đã bày ở trước mặt bọn hắn tình báo, mới xem như triệt để biến thành chân tướng. Ngay từ đầu tiếp thu được cái kia phần tình báo, bọn hắn cùng huyền vực rất nhiều người coi là cái này rất hoang đường, căn bản là không có làm sao để ý. Dù là cái kia là có liên quan bọn hắn Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân tình báo. Có à, hiện tại cấp quá thấp đồ vật, IBM nhóm đều không hứng thú ăn. Bạch Viêm rất thành khẩn trả lời, đem hai cái lão nhân ra lần nữa tức giận đến té ngửa tốt nửa ngày. Không cùng râu tóc bạc trắng lão giả mới hoàn toàn tỉnh táo lại, chắc hẳn người đem Thiên Không chiến trường hôm đó tôn giả cơ hồ tàn sát không còn. Cũng là sự thật, râu tóc bạc trắng lão giả hỏi. Đối với điểm này, bọn hắn ngược lại là rất có chuẩn bị tâm lý. Cũng có thể nói, cái kia phần trong tình báo, bọn hắn tin tưởng nhất liền là điểm này. Dù sao Bạch Viêm vừa về đến, thế nhưng là liền biểu hiện ra hắn hoàn toàn nghiền ép tôn giả chiến lực. Bạch Viêm khẳng định gật đầu, vốn chính là hắn làm, không tồn tại cái gì phủ nhận sự tình. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi lâu như vậy, bọn gia hỏa này còn có phản ứng lớn như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bọn hắn ngay từ đầu nên tới tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Bất quá, mãi cho đến Bạch Viêm tiến vào thí luyện chi địa, những người này đều không có đến phiền hắn. Các loại hết thảy đều nói rõ ràng về sau, râu tóc bạc trắng lão giả cùng Viên Không lập tức có một loại nhặt được bảo cảm giác. Ngày xưa cho rằng là hoang đường sự tình, bây giờ được chứng thực, để bọn hắn càng phát nhìn không thấu người thiếu niên này. Bất quá, chỉ cần hắn đối Tây Phương giáo không có ý đồ xấu, đối Tây Phương giáo có lòng cảm mến, cái kia chính là chuyện tốt. Tốt tốt tốt, nuốt tốt, chỉ cần không phải tại chúng ta Tây Phương giáo bên trong. Phía ngoài những vật kia, tùy ngươi làm sao tai họa đều được. Râu tóc bạc trắng lão giả cười đến đều nhanh không ngậm miệng. Được, mặc dù biết lần này trở về nhất định gây nên một lần chấn động mạnh, nói không chừng đại ma vương uy hiếp luận lại phải xuất hiện. Tây Phương giáo là một cái vượt ngang số vực đại giáo, nội bộ thanh âm tổng hội chẳng phải thống nhất. Bất quá, râu tóc bạc trắng lão giả đã quyết định đem đây hết thảy áp lực đều đánh xuống. Hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, dạng này muốn tiềm lực qua tử, tuyệt đối không có thể mai một. Ngươi lần này là dự định đi làm cái gì? Làm sao một mực tại thí luyện chi địa không ra? Có phải hay không gặp được phiền toái gì? Như là bắn liên thanh bình thường, râu tóc bạc trắng lão giả một kích động, liên tiếp hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề. Bạch Viêm một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Lão nhân gia này, đầu óc quả nhiên có vấn đề. Thí luyện chi địa không có vấn đề, ta đã cầm tới tâm kinh, chỉ là tạm thời không muốn ra đến. Bạch Viêm chọn thuận miệng, trả lời trước đằng sau một vấn đề. Tại Viên Không gãi tóc chuẩn bị truy vấn, râu tóc bạc trắng lão giả cũng bờ môi nhúc nhích, muốn lần nữa tuôn ra liên tiếp cái vấn đề trước. Bạch Viêm cơ trí đoạt trả lời trước vấn đề thứ nhất. Ta hiện tại đang chuẩn bị xuất chinh, trước tiên đem hồng vực quét sạch, sau đó liên chiến cái khác vực. Câu nói này thành công để hai cái lão nhân ra im miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Viêm. Huyền vực vực sứ tại trước đây không lâu cũng đã bị ta thôn phệ. Tiếp xuống ta muốn trước đem cái khác mấy vực vực sứ cầm xuống. Hư thần giới bên trong năng lượng, đặc biệt là vực sứ trên người, đối ta rất hữu dụng. Với lại, ta còn có thể nhờ vào đó trưởng khống hư thần giới. Bạch Viêm lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.